Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, anh bác sĩ gọi chúng tôi lại rồi nói: "Mọi người là người nhà của bệnh nhân đúng không?" "Đúng vậy, con tôi sao rồi?" "Cô ấy thì cũng không sao, nhưng đứa bé sinh non, không cứu được. Thể trạng của cô ấy cũng khá yếu, lại ít vận động. Không những vậy, còn bị nấm âm đạo nên bị thủng ối. Đứa bé sinh non, không đủ tháng, đến bệnh viện đã không còn sự sống." Mẹ chồng tôi nghe vậy thì khuỵu xuống, còn tôi cũng đứng như trời trồng. Cái tin này đúng là chẳng khác gì sét đánh ngang tai, khi mà cái Hiền đang khỏe mạnh bỗng dưng sinh non. Thực sự có nghe cũng chẳng dám tin. Tôi khẽ lay lay tay vị bác sĩ rồi hỏi lại: "Đang tự dưng tại sao có thể sinh non như vậy được hả bác sĩ? Những ngày trước em ấy còn khỏe mạnh cơ mà." "Thời kỳ có thai không nói trước được bất cứ điều gì. Có thể hôm nay khỏe mạnh, hôm sau tim thai ngừng đập. Có rất nhiều trường hợp đã xảy ra. Thế nên suốt thai kỳ, các mẹ bầu phải theo dõi thường xuyên." Tôi nhìn vào trong, khi Hiền được đưa sang phòng hồi sức, trên giường bệnh nó vẫn đang gào khóc inh ỏi. Nỗi đau mất con tôi rất thấu hiểu. Ngày trước khi nó đẩy tôi sảy thai, tôi đã từng có ý định là lao về nhà đẩy nó ngã để nó hiểu nỗi đau tôi phải gánh chịu. Vậy mà giờ đây khi nhìn thấy nó thế này, tôi không vui nổi mà lại càng thêm đau. Mẹ chồng tôi và Tùng bước vào trong. Lúc này tôi mới để ý anh ta đang khóc. Tùng không phải là người đàn ông hay khóc. Từ lúc yêu tôi 4 năm trước, gần như chưa bao giờ thấy rơi nước mắt. Cho đến gần đây, anh ta khóc ở trong xe. Và bây giờ tôi biết Tùng rất yêu trẻ con. Mà thôi, sao tự dưng tôi lại nghĩ đến ngày xưa cơ chứ? Nhất là bây giờ, khi con anh ta, tất nhiên là anh ta phải đau đớn tột cùng. Bố tôi với Trường đi làm thủ tục nhập viện cho cái Hiền. Tôi không dám vào trong, chỉ thập thò bên ngoài cửa. Bỗng dưng cái Hiền bật hẳn dậy, hai mắt đỏ long sòng sọc nhìn tôi. Cái nhìn như thiêu đốt, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi hơi sợ hãi, bất giác lùi lại phía sau. Chợt nó chỉ tay vào mặt của tôi rồi gào lên: "Tất cả là tại chị đã hại tôi." Tùng thấy vậy thì khẽ kéo tay nó xuống rồi nói: "Hiền, em bình tĩnh lại đi. Em đang bị mất kiểm soát đấy, đừng có nói linh tinh." "Tôi nói linh tinh hay sao? Em vẫn còn bênh chị ta chằm chặp. Anh có biết hàng ngày chị ta nấu cho tôi ăn những gì? Khi tôi ở nhà con tôi vẫn khỏe mạnh. Tại sao sang đây ăn cơm chị ta nấu, uống nước cam chị ta vắt, tôi lại bị sảy thai chứ? Anh không nhận ra điều gì bất thường hay sao? Chắc chắn chị ta cho cái gì vào thức ăn rồi. Chị ta vẫn hận tôi khi tôi vô tình đẩy chị ta ngã, nên chị ta đã bỏ gì đó vào thức ăn của tôi. Anh Tùng, anh mới là người nên tỉnh táo lại. Con chúng ta đang khỏe mạnh, tại sao lại ra đi thế này?" "Hiền, em nghe anh nói, Liền không phải là con người như vậy. Cô ấy đánh đá nhưng không có độc ác, hại ai cả. Mất con anh cũng rất đau, nhưng lỗi của em cũng một phần. Quá ngày siêu âm em vẫn không chịu đi." Tùng chưa nói hết câu, mẹ chồng tôi đã rít lên: "Giờ anh còn chỉ trích nó được sao? Vợ anh không bênh, anh đi bênh người ngoài. Mà đúng là nó nói ra tôi mới thấy nghi đấy. Bảo sao chị Liền dạo này cứ thích vắt nước cam cho con Hiền uống, mà toàn vắt giấu giếm thôi. Chị Liền, tôi biết chị là con người xấu xa, tệ hại, nhưng tôi không nghĩ rằng chị độc ác thế này đâu." Tôi nghe mẹ chồng với cái Hiền nói thì người run lên vì tức giận. Nước cam cũng là tôi nghĩ cho cái thai trong bụng nó mới đi mua về vắt. Bây giờ lại lấy đó làm lý do để đổ tội cho tôi. Buồn cười nhỉ, lúc nó đẩy tôi, không ai nói nó độc ác mà ngụy biện rằng nó vô tình. Còn khi nó sảy thai, tôi không làm gì, lại nghĩ là do tôi. Tôi nghiến chặt răng mà đáp lại: "Hiền, em đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bác sĩ nói em bị nấm âm đạo nên dẫn đến vỡ ối và sinh non. Người ta xét nghiệm các thứ, có chỗ nào nói do ăn uống, bị bỏ chất gì đó vào. Thế mà em lại cứ đổ thừa cho chị. Chị có độc ác thế nào thì cũng không bao giờ nhẫn tâm ra tay hại một bào thai chưa chào đời đâu." "Chị câm mồm đi, chị đừng có ở đây nói nhân nói nghĩa, đừng có tỏ ra là mình thánh thiện. Con người của chị thế nào ai mà không biết chứ, tôi thì rõ như lòng bàn tay." "Em thích nghĩ thế nào là việc của em, chị không quan tâm. Nhưng chị không làm, chị nói không làm, chỉ có vậy thôi. Ai tin hay không thì chị mặc kệ. Chị có thế nào, có trời chứng giám. Trời ơi, chị đừng có lấy trời ra mà dọa tôi. Chị đừng có nghĩ là chị lấy trời ra thì có thể biện minh cho chị. Chị câm và cút khỏi đây, đừng có đứng trước mặt của tôi nữa. Phía bên ngoài, bố chồng tôi và Trường cũng đang bước vào. Nghe tiếng gào khét ầm ĩ, bố chồng tôi khẽ quát: Đây là bệnh viện đấy, đừng có gào lên nữa. Kỳ Hiển nghe vậy thì bật khóc tu tu, vừa khóc vừa nói: Bố ơi, con mất con rồi. Tại sao lúc nào cũng là con sai? Tại sao bố lúc nào cũng mắng mỏ chỉ trích con? Còn chị ta thì bố bênh chằm chặp. Bố chồng tôi thấy nó khóc, có lẽ cũng thương thương. Ông không trả lời, chỉ khẽ ra hiệu cho tôi đi về. Tôi gật đầu lững thững bước ra ngoài, mà trong lòng chợt thấy cô đơn vô cùng. Không phải ghen tị gì, chỉ là tự dưng lòng nặng trĩu. Nhưng thôi, khi tôi mất con tôi cũng hận thù cả thế giới cơ mà. Tâm trạng này tôi cũng hiểu được. Khi về tới nhà cũng gần 10 giờ đêm. Trong căn nhà khang trang rộng rãi, tôi chợt cảm thấy mình cô đơn. Tôi không bật đèn để mặc cho bóng tối bao trùm, rồi ngồi lặng lẽ khóc. Chẳng biết tôi ngồi bao lâu, chỉ tới khi có tiếng lách cách bên ngoài tôi mới bật dậy. Chưa kịp với tay tắt đèn thì căn phòng đã sáng choang. Trường bước vào thấy tôi thì hơi giật mình, sau đó khẽ nói: Em không đi tắm đi, muộn rồi đấy. Tôi không đáp mà hỏi lại: Anh Trường, anh có tin em không? Trường nghe tôi hỏi thì nhìn tôi một lúc, sau đó mới trả lời: Vậy em có làm gì cái Hiền không? Tôi hơi sững người. Rốt cuộc thì anh ta không tin tôi? Rốt cuộc anh nghi ngờ tôi sao? Anh lại thở dài nói tiếp: Anh biết cái Hiền không phải tốt đẹp gì, nó đánh đá hạnh hoẹ, còn khiến em sảy thai. Nhưng nó là em gái ruột của anh. Nói tới đây anh bỏ lửng, trái tim của tôi bỗng dưng như có ai bóp lại. Tôi nhìn anh cay đắng đáp: Hóa ra là như vậy. Hóa ra là anh nghĩ em độc ác như vậy sao? Lúc yêu anh, từ lúc cưới anh về giờ ở chung, em luôn hiền lành đáng yêu. Nhưng dạo gần đây anh không còn thấy như vậy. Thậm chí có lần anh Thế Tùng lau nước mắt cho em. Anh không muốn nghĩ xấu cho em, nhưng em cũng tự mình xem lại bản thân đi. Em có chồng rồi đấy, anh có thể chấp nhận mọi chuyện trong quá khứ của em. Nhưng anh không chấp nhận việc bây giờ em lấy anh rồi mà vẫn để mặc cho người con trai khác làm những điều đó. Anh cũng là đàn ông có sĩ diện của anh. Chuyện em đúng anh có thể bênh, nhưng chuyện em sai thì không thể ngụy biện được. Nói xong anh bỏ lên tầng không kịp nghe tôi giải thích. Tôi nhắm nghiền mắt, bất chợt một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống miệng đắng chát. Một cơn quặn thắt trong lồng ngực khiến tôi gần như không thở nổi. Cuối cùng anh cũng nghi ngờ tôi. Tôi không biết mình đã làm gì sai, càng không biết phải giải thích với anh thế nào cho anh hiểu. Kể cả cái Hiền, kể cả mẹ chồng có nghĩ thế nào, tôi cũng không bận tâm. Vậy mà khi chính chồng mình nghi ngờ, tôi lại cảm thấy như mọi thứ vỡ vụn. Mãi một lúc sau tôi mới có thể bình tĩnh lại rồi lên phòng. Lúc này Trường đã ngủ, anh nằm xoay lưng vào tường, tiếng thở nhẹ nhẹ. Tôi lấy quần áo bước vào nhà vệ sinh, đi tắm. Đến lúc tắm xong tôi nằm lên giường, khẽ kéo chăn rồi hỏi: Anh ngủ chưa? Chưa. Em muốn nói gì à? Tại sao lại nghi ngờ em? Nếu em nói em không hề làm gì cái Hiền, cũng không hề có ý gì với Tùng, anh có tin không? Chỉ cần anh nói tin hay không thôi, còn lại em sẽ tự biết mình phải làm gì. Em định làm gì? Em chỉ cần anh trả lời em là anh có tin em hay không mà thôi. Trường im lặng một lúc, sau đó anh xoay người lại thở dài đáp: Trước khi anh trả lời em, anh có vài điều muốn nói. Được, anh nói đi. Em có thấy em sai không? Em biết Tùng là người yêu cũ của mình, lại là em rể chồng em, nhưng em lại không chịu giữ khoảng cách. Một lần đầu bị Ngọc chụp lại, em không biết sợ là gì. Rồi gần đây lúc đi chợ, anh cũng thấy hai người đi với nhau. Không những vậy em còn khóc, cậu ta đưa giấy cho em. Nếu em là anh, nếu như em nhìn thấy những tình huống như vậy, khi anh làm như vậy với người yêu cũ, em có khó chịu không? Em... Tiếp nữa, anh không nói ra, nhưng không phải là anh không biết ghen. Chuyện em không hại cái Hiền, anh có thể tin em. Nhưng mấy lần em chơi khăm nó là có thật, đúng không? Đúng. Nhưng mà em làm như vậy chỉ để cho bõ tức thôi, và hậu quả cũng chẳng có gì cả. Từ bây giờ em đừng làm như vậy nữa, anh vẫn thích em khi là cô gái hiền lành dịu dàng hơn. Tôi định nói với anh, nhưng bản chất của tôi là như vậy. Nhưng rồi cuối cùng không biết nói thế nào lại đáp: vâng, em hiểu rồi. Em hiểu là tốt. Còn bây giờ anh trả lời, anh tin em. Ban nãy thấy Tùng bênh em nên anh hơi ghen và không kiểm soát được lời nói thôi. Chứ anh luôn tin em. Tôi nghe vậy, lòng chẳng nhẹ đi, lại có cảm giác bức bách, giống như con ngựa bị kìm hãm. Thực ra đúng là bản chất của tôi không phải dịu dàng hiền lành gì. Chẳng qua trải qua một số cú sốc, tình 4 năm với Tùng tôi đã trầm lại. Nhưng rồi về đây, đối với mẹ chồng và cái hiền, tôi lại không thể hiền nổi. Nhưng chồng tôi, anh không thích điều này. Tôi chỉ còn cách đồng ý với anh, cho anh yên lòng. Cả đêm hôm ấy tôi không thể ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi. Thực ra tôi hiểu vì sao chồng tôi lại như vậy. Dẫu sao mẹ chồng, cái hiền cũng là người ruột thịt của anh. Đứng giữa tôi và họ, anh không biết tin ai cũng đúng thôi. Và lại mối quan hệ giữa tôi với Tùng quả thực là rắc rối. Nghĩ đi cũng phải tự trách lại mình đã để chồng ghen. Tôi hơi vô tâm, luôn cho rằng anh không biết ghen là gì. Hóa ra không phải là anh không ghen, chỉ là không nói ra. Nghĩ là vậy, nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy ấm ức khó chịu. Thực sự cái cảm giác này không hề dễ chịu một chút nào. Nhất là đối với tôi, luôn quen được anh chiều chuộng, bênh vực. Bỗng dưng có một ngày anh nghi ngờ tôi, khiến tôi gần như không thể chịu nổi. Thêm cả chuyện của cái hiền sinh non càng khiến tôi buồn rầu. Tôi cứ nằm nhìn lên trần nhà, cả đêm ấy suy nghĩ mãi, cuối cùng đến gần sáng mới có thể thiếp đi. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, cả đêm giấc ngủ chập chờn khiến đầu óc của tôi cảm thấy ong ong. Bên cạnh, chồng vẫn đang ngủ rất say. Tôi mặc vội cái áo gió xuống dưới nhà. Đúng lúc bố chồng tôi đỗ xe rồi bước vào. Thấy tôi, ông liền nói: dậy sớm thế hả con? Dạ vâng, em thế nào rồi bố? Nó thì ổn, nhưng tâm trí thì không ổn tí nào. Tôi khẽ hết thở dài, làm sao mà tâm trí ổn được khi mà cú sốc này lớn như vậy cơ chứ. Biết rằng cái hiền không ưa tôi, thế nhưng tôi cũng chẳng muốn chấp. Bây giờ chỉ mong nó nhanh ổn định lại tinh thần. Không biết bà Cúc đã biết chuyện này chưa, tự dưng tôi lại thấy sợ sợ, không dám nghĩ thêm tiếp. Mấy lời cái hiền nói hôm qua con đừng có chấp nhặt em nhé. Cái tính cách nó từ trước tới nay đều như vậy. Nó mới trải qua chuyện này, em là khó chấp nhận sự thật nên mới nói ra những lời như vậy. Tiếng bố chồng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhìn ông hỏi lại: bố có tin con không? Thực sự là con không làm. Bố tin. Bố biết con không phải là người như vậy. Con không cần vì một câu nói của nó mà phải suy nghĩ nhiều làm gì. Tại sao bố lại tin con? Bố sống gần này tuổi, tiếp xúc với bao nhiêu hạng người. Chẳng lẽ con dâu của bố, bố lại không hiểu? Với lại nếu như con muốn hại cái hiền thì đâu còn chờ đến bây giờ. Từ sau khi con sẻ thai có bao nhiêu cơ hội, dù là cách thâm độc hay là không thâm độc, thì với người thông minh như con, bố nghĩ là thiếu gì cơ hội. Chẳng lẽ con lại ngốc đến mức cho linh tinh vào thức ăn của nó để hại nó? Bác sĩ lại không phát hiện ra gì sao? Khác gì lại ông tôi ở bụi này. Ông nói xong thì đi lên tầng. Lúc đi qua còn vỗ lên vai của tôi rồi nói: con dâu cũng là con gái cũng là con. Bố không thiên vị ai cả. Cái đúng thì bố khen, cái sai thì bố mắng. Nhưng bố mong gia đình mình sẽ thuận hòa. Thế nên cả con, cả thằng Trường và cả bố đều phải cố gắng rất nhiều. Tôi nghe bố chồng nói xong, chợt xúc động đến nghẹn ngào. Mẹ chồng không tin tôi, đến ngay cả chồng cũng còn có chút nghi hoặc, vậy mà ông lại tin tôi. Tuy nhiên câu nói cuối cùng của ông tôi lại không hiểu. Ông muốn tôi cố gắng chịu đựng, cố gắng nhẫn nhịn, hay cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ đã sạn nứt của tôi và mẹ chồng với em chồng. Bên ngoài trời cũng hơi lạnh lạnh, nhưng trong lòng tôi lạnh lẽo hơn nhiều. Rốt cuộc đến khi nào căn nhà này mới êm ấm trở lại? Tôi phải cố gắng rất nhiều đến bao giờ? Bỗng dưng lúc này tôi lại chẳng còn muốn bận tâm đến bí mật của mẹ chồng, mà lại muốn thoát ra khỏi đây. Ở một căn nhà rộng lớn, nhưng tôi lại cảm giác ngột ngạt bức bối. Trên cầu thang có tiếng bước chân của Trường. Tôi khẽ thở dài, mở tủ lấy quả tim lợn thái nhỏ. Quả tim này hôm qua mẹ chồng tôi mua về để dành hôm nay hầm cho cái hiền ăn. Nhưng nó chưa kịp ăn đã xảy ra chuyện này. Dù cũng hơi giận khi nó nói những điều hôm qua, nhưng giờ cũng chỉ muốn nó mau bình phục trở lại. Em làm gì vậy?

Tiếng radio, tiếng nhạc Xuân đang cất lên. Tôi về đây cũng được 5-6 tháng rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá, lại sắp đến Tết. Mọi năm tầm này tôi đang háo hức được về quê. Vậy mà bây giờ tôi chỉ nằm trên giường, nhìn ra mấy tán lá hơi sương mà buồn càng thêm dài. Tôi cũng không biết vì sao mình không khóc. Đôi mắt giáo hoảnh, còn có nụ cười nhạt trên môi, còn nỗi xót xa trong lòng thì cứ dâng đầy. Bên ngoài chợt có tiếng cạch cửa, rồi chồng tôi bước vào. Anh leo lên giường, khẽ tắt nhạc rồi nói: "Em dậy đi, anh có chuyện muốn nói." Tôi thở dài xoay người hỏi lại: "Có chuyện gì vậy anh? Bây giờ em muốn thế nào? Em nói cho anh nghe đi. Anh ở giữa mẹ với cái Hiền và em, thực sự là anh rất mệt mỏi. Bên là người thân ruột thịt, bên là vợ, anh rất khó xử." "Em muốn thế nào? Em thì muốn thế nào được cơ chứ? Anh nghĩ là em không muốn gia đình êm ấm? Anh nghĩ là em không muốn mọi người hòa thuận hay sao? Sống mỗi ngày nghe lời chê bai khinh bỉ của mẹ, em cũng mệt mỏi lắm chứ, anh có biết không?" "Vậy còn anh? Anh không áp lực hay sao? Trong nhà hết chuyện này tới chuyện kia, anh biết lỗi của mẹ, của cái Hiền nhiều hơn. Nhưng còn em, em đã cư xử đúng mực chưa? Em xem lại mình xem, những chuyện em làm đến nay đã đúng hoàn toàn chưa?" "Em làm cái gì mà anh bảo là em cư xử không đúng mực? Em có bố láo bố tét chỗ nào không? Hôm qua anh nói tin em, hôm nay lại nói là em cư xử không đúng mực. Rốt cuộc là anh muốn thế nào đây?" Anh thấy tôi nói vậy, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, sau đó từ từ đứng dậy, rút trong áo ra một xấp ảnh lẫn những mẩu giấy ném lên giường rồi nói: "Hôm qua anh nói anh tin em là bởi vì anh cố gắng tin em, là bởi vì từ trước đến nay anh tôn trọng em, tôn trọng quá khứ của em. Đến ngay cả khi anh biết chuyện, anh cũng không nói ra là vì sợ em tổn thương. Nhưng em có bao giờ sợ anh tổn thương hay không? Có bao giờ nghĩ đến cảm giác của anh hay không?" Tôi ngồi dậy nhặt từng bức ảnh, mấy bức ảnh thời sinh viên của tôi và Tùng. Tôi sẽ giơ lên và hỏi lại: "Anh tức về cái chuyện này sao? Anh bảo là anh tôn trọng quá khứ của em, tại sao anh lại tức về cái chuyện quá khứ này chứ? Vậy em xem lại đi, em đọc lại những mẩu giấy đã viết đi. Hay là anh đọc cho em nghe? Nào, để anh đọc." Nói rồi anh nhặt từng mẩu giấy lên, giọng gằn lại: "Sau này dù có yêu ai thì tình cảm đó cũng không thể bằng tình cảm bây giờ em dành cho anh được. Mà sau này em ứ thèm yêu ai đâu, trừ khi anh bỏ em. Mà anh bỏ thì bỏ, em vẫn yêu anh. Có đi lấy người khác hay không thì trái tim của em vẫn hướng về anh. Nếu như em với anh chia tay, anh có vợ, em có chồng, em chỉ xin anh một đứa con, nhưng em sẽ không nói cho anh biết, chỉ giữ đứa bé đó cho mình em, để ít nhất em cũng thấy mình có gì đó liên quan đến anh." Tôi nghe xong, cổ họng nghẹn ứ, sống mũi lúc này cũng cay xè, mãi mới đáp lại: "Anh lấy được ở đâu những thứ này? Em nghĩ là em giấu được sao? Mà dù em có giấu thì thằng người yêu cũ của em, nó cũng chẳng giấu được. Nó còn nguyên một két sắt lưu giữ những kỷ niệm của em và nó đấy." "À, tôi hiểu ra rồi. Cái Hiền tìm được những thứ này, nó đưa cho mẹ chồng tôi, rồi ban nãy bà lại đưa lại cho chồng của tôi." Tôi ngước mắt nhìn anh, cười nhạt nói: "Vậy là anh nói dối em." "Anh dối em cái gì? Anh vừa nói là anh tôn trọng quá khứ của em, nhưng bây giờ đây anh xem đi, anh lại đào xới nó lên rồi ghen tuông vớ vẩn." "Đúng vậy, anh ghen tuông vớ vẩn. Thế còn em? Em có ghen tuông vớ vẩn hay không? Em nói rằng em không thèm để ý đến Ngọc, nhưng có thực sự không để ý đến cô ấy không? Anh tôn trọng quá khứ của em thế nào đi chăng nữa, nhưng em xem, những cái lời em vừa viết ở trong quá khứ là thế nào đây? Đây là những câu nói thời trẻ, thời nông nổi của em. Anh chấp gì những câu nói đó chứ? Cái hồi trẻ ai mà biết tương lai thế nào? Em có nói gì cũng là quá khứ đã qua. Còn chuyện hiện tại thì chưa bao giờ em chủ động với Tùng. Mọi điều anh ta làm em đều phản kháng. Tại sao anh lại không chịu tin em? Chị Ngọc, đúng, em có quan tâm chị ta, nhưng là bởi vì chị ta luôn tìm cách chia sẻ tình cảm của em với anh, nên em mới... Vậy em nói xem, nếu em đọc được những lời này anh nói với Ngọc trong quá khứ, và rồi hiện tại em cảm thấy anh bế cô ấy, anh gặp cô ấy, anh gần gũi với cô ấy, lau nước mắt cho cô ấy, em có cảm thấy đau lòng không? Hay là không? Tôi nghe xong trái tim bỗng quặn lại. Đúng vậy, nếu mà tôi thấy chồng mình cũng như vậy với Ngọc, tôi có đau lòng không? Sống mũi của tôi lúc này đã cay xè, Một giọt nước mắt lăn dài. Tôi vừa khóc vừa nói: em đau, rất đau. Nhưng thực sự em và Tùng không có gì cả. Và quan trọng hơn, tại sao trước kia anh không nói với em những chuyện này đi? Khi em hỏi anh đều nói là không ghen. Anh đều nói là tin em cơ mà. Thậm chí anh biết Tùng là người yêu cũ của em, anh cũng không nói ra. Tại sao lại không nói, rồi bây giờ lại như vậy? Bởi vì khi ấy anh tin em thực sự. Nhưng liền à, anh cũng là đàn ông cơ mà. Anh khi ấy rất yêu em, nên dù có ghen thì cũng giữ ở trong lòng thôi. Rồi em có bầu, anh lại càng không thể nói ra. Bởi vì anh đâu muốn gây áp lực cho bà bầu đâu. Nhưng những bức ảnh đó, những bức ảnh mà chụp Ngọc, Ngọc chụp được, khi nhìn vào anh rất đau lòng. Em có hiểu không? Dẫu cho em không chịu chủ động, dẫu cho em có phản kháng, Thành vẫn khó chấp nhận. Ngày em sảy thai, cũng chính cậu ta là người đưa em vào viện. Em có biết là anh đau đến mức nào không? Một người đàn ông không thể bảo vệ cho người phụ nữ mình yêu. Một người đàn ông không thể bên em khi em gặp chuyện, mà để cho người yêu cũ của em làm điều đó. Em có biết cảm giác của anh lúc đó thế nào không? Cảm giác thấy mình vô dụng lắm, em có biết không? Tôi nhắm nghiền mắt, mà cho nước mắt cứ thế lã chã trên gương mặt. Đến khi nhìn lên, Trường cũng đang khóc. Từng giọt nước mắt rơi dài trên gò má của anh, rồi chảy xuống miệng. Hóa ra là anh không nói ra, chứ không phải là anh không ghen. Còn tôi thì lại quá vô tâm với cảm xúc của anh. Tôi đứng hẳn dậy, đưa tay vòng qua ôm lấy anh, rồi nghẹn ngào nói: anh không vô dụng, là tại em vô tâm. Em không để ý, là lỗi của em. Nhưng mà thực sự em và Tùng không có gì hết. Trước nay em cứ nghĩ là anh không ghen nên cũng không để ý được nhiều. Anh không đáp lại, kéo tay của tôi ra rồi cúi xuống nhặt từng bức ảnh lên. Đến khi nhặt bức ảnh cuối cùng, anh mới lên tiếng: sao mà anh không ghen cơ chứ? Anh yêu em nhiều như vậy cơ mà. Anh có phải là thằng ngốc đâu. Vậy sao trước mặt mẹ, trước mặt cái Hiền, anh vẫn bênh em? Vì anh không muốn người khác làm cho em tổn thương. Dù sao đi nữa, anh có ghen thì anh cũng biết là sự thật. Em với Tùng không có gì. Tôi nghe xong, trong lòng buồn vui lại đan xen. Ngẫm lại lời anh nói cũng chẳng sai. Nếu tôi thấy anh cũng bế chị Ngọc, dù là vô tình hay cố ý, tôi cũng ghen, cũng đau lòng lắm chứ. Bỗng dưng tôi lại thấy thương chồng mình nhiều hơn. Đúng là thời gian này trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện. Là người đàn ông trong gia đình, tôi biết anh và bố chịu nhiều áp lực. Khi nãy thấy anh khóc, tôi gần như không chịu nổi. Dù cô đang giận thì cũng vẫn thương anh đến xé gan xé ruột. Liền: anh xin lỗi. Nhưng mà thực sự khi nói ra những lời trong lòng này, anh cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trường vừa lên tiếng, vừa cầm sấp ảnh xé thành từng mẩu ném vào sọt rác. Tôi thở mạnh một cái rồi đáp lại: thực ra cũng tại em không để đến cảm nhận của anh nữa. Nếu là em cũng đau. Anh không đáp lại, khẽ cúi xuống bế thốc tôi lên rồi hôn tôi rất mạnh. Một lúc sau anh mới ngừng rồi nói: anh yêu em, mà càng yêu lại cảm thấy mình càng ích kỷ. Bây giờ anh chỉ muốn hỏi em, em có thực sự yêu anh không? Em đã quên Tùng chưa? Em cũng trả lời thật. Em yêu anh là thật, rất thật. Còn Tùng, em quên anh ta từ rất lâu rồi. Em khẳng định với anh điều đó. Vậy là được rồi. Chỉ cần nghe được những lời này, anh cảm thấy yên tâm. Nhưng em hỏi chuyện anh một câu được không? Ừ, em hỏi đi. Tại sao hôm qua về anh lại nổi cơn ghen thế? Đến đêm thì dịu đi, sáng nay lại lên cơn tiếp vậy. Hôm qua ở trong phòng, cứ Hiền nó cãi nhau với thằng Tùng. Anh thấy thằng Tùng cứ bênh em chằm chặp nên cảm thấy rất khó chịu. Còn sáng nay mẹ đưa cho anh đống này, cơn ghen ở trong lòng của anh lại bùng lên. Anh xin lỗi, chắc là vì anh chịu lâu quá rồi đến bây giờ không kiềm chế được nữa. Tôi gật gật đầu không hỏi gì thêm nữa. Vừa thấy thương chồng lại càng thêm nặng lòng. Thực ra trước kia thấy Trường không ghen tôi cũng hơi buồn. Bởi người ta nói có yêu thì mới có ghen. Nhưng mà lúc này vì có quá nhiều chuyện buồn xảy ra, nên khi anh ghen tôi chẳng những không vui mà lại càng cảm thấy mệt mỏi. Có điều rằng anh nói ra hết như vậy cũng coi như tôi hiểu được lòng của anh. Tâm trạng lúc này cũng đã khá lên một chút. Anh dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, liền kéo tôi vào lòng,

làm cái trò mất dạy đó với tôi. Tôi đứng thẳng dậy, đưa tay lên mặt rồi quát lớn: Hiền, em làm cái trò gì vậy? Chị là chị dâu của em đấy. Chị dâu sao? Chị nghĩ chị to à? Chị nghĩ là sau bao nhiêu chuyện xảy ra với tôi phải tôn trọng chị sao? Mẹ chồng thấy vậy chẳng những không can ngăn mà còn nói: Phải đấy, mọi ngày có chồng với bố chồng ở nhà, chị tỏ ra dịu dàng lắm cơ mà, sao bây giờ lại sửng cô lên vậy? Tôi nuốt nước bọt nói lớn: Mẹ, mẹ bên kia hiền quá rồi nó mới thành ra bố láo bố tét như vậy đấy. Còn Hiền, em nói chị gây ra chuyện với em. Em thử hỏi đi, chị gây chuyện gì với em? Em nói chị nghe xem. Chị còn giả vờ ngây ngô à? Cái chuyện chị hại tôi sinh non, chị giấu được thiên hạ, chị giấu được mẹ con tôi chắc. Em đưa bằng chứng đi rồi mình nói chuyện, còn đừng có mà mồm nhanh hơn não. Em được ăn học đàng hoàng thì nói chuyện cho tử tế vào. Nói xong tôi cắp sách túi đi lên trên nhà. Nhưng vừa đến chân cầu thang, cái Hiền lại rít lên: Tôi không có bằng chứng, nhưng mà sự thật vẫn cứ là sự thật. Chị giấu được tất cả mọi người nhưng không có giấu được mẹ con tôi đâu. Đến chị Ngọc mà còn biết, nói gì đến tôi. Ban đầu tôi nghĩ là tôi nghĩ oan cho chị, nhưng chị Ngọc đã nói đúng là trong máu tôi dư thừa cái chất gì đó, mà tôi đảm bảo chỉ có chị mới cho tôi dùng cái chất đó thôi. Chị Ngọc sao? Tôi nghe xong thì bật cười thành tiếng. Thế thì em cứ tin cái chị Ngọc của em đi. Rồi không đợi nó nói xong, tôi đi thẳng lên phòng. Phía dưới cái Hiền với mẹ chồng vẫn đang nói xấu tôi. Tôi vốn nghĩ rằng thông cảm cho con em chồng thì vì mất con sẽ đau lòng, chẳng ngờ càng thông cảm nó càng được nước lấn tới. Sau khi đóng cửa, thay quần áo xong xuôi, tôi lại xuống dưới nhà để chuẩn bị nấu cơm. Lúc đó Tùng với chồng tôi bước vào. Nhìn thấy chồng mình về, lòng tôi cũng đỡ bất an hơn một chút. Cái Hiền nhếch mép nói: Chị Liền, em làm đổ nước cam ra sàn rồi, chị lau giúp em nhé. Hay nhỉ, con người cái Hiền sao có thể lật mặt nhanh đến vậy. Thế nhưng tôi cũng chẳng muốn rắc rối, liền đi xuống dưới nhà lấy một chậu nước lên lau, rồi xuống bếp bỏ đồ ra nấu. Ở trên nhà, chồng tôi lên tầng thay quần áo, chỉ có tiếng mẹ chồng, cái Hiền và Tùng nói chuyện với nhau. Thực ra tôi không ưa gì cái Hiền, nhưng cũng chẳng ưa gì Tùng. Tuy rằng không ghét anh ta, nhưng thực sự nếu tôi là cái Hiền thì cũng khó chịu thật. Chồng tôi mà đối với chị Ngọc cũng như Tùng thì chắc là tôi cũng tức lắm. Chỉ có điều thực sự tôi chẳng có gì với anh ta, tôi không hiểu sao nó lại căm ghét tôi đến như vậy. Dù sao đi nữa tôi cũng là vợ của anh trai nó, tôi cũng luôn cố gắng tránh xa Tùng. Thực sự tôi vẫn thấy ấm ức. Liền, bây giờ trời vẫn còn sớm, đi ra chỗ bà Quỳnh mua con gà về hấp đi. Hôm nay bố chị đi làm về sớm đấy. Tiếng mẹ chồng từ trên nhà vọng xuống, tôi khẽ thở dài lấy áo khoác, vội rồi đáp lại: Giờ này bà Quỳnh về rồi ý mẹ, mọi lần tầm này bà đã về rồi mà. Tôi bảo chị mua thì chị cứ mua đi, cứ nói một câu thì cãi mấy câu là sao. Bà Quỳnh không ở chợ thì sang nhà bà ấy bảo bà ấy giết cho một con gà, thế mà cũng phải lằng nhằng. Tôi khẽ thở dài. Nhà bà Quỳnh cách đây gần 20 cây số, sáng nào cũng mang gà vào đây bán, thế nhưng đến 3 giờ chiều đã về. Thế nhưng tôi nào dám cãi lại lời mẹ chồng đâu. Trên nhà chồng của tôi đang chuẩn bị đi trực nên tôi không dám gọi anh đi cùng, mà 3 chân 4 cẳng chạy ra chợ. Thế nhưng đúng như tôi dự đoán, bà Quỳnh đã về. Tầm này không về mới là lạ. Nhà bà ấy gần, tuy nói là cách 10 mấy 20 cây, nhưng lại sâu ở trong núi, nên tôi lúc nào bà cũng phải về sớm. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành ra đường định với một chiếc xe taxi đến nhà bà Quỳnh. Thực ra đối với tôi, gà nào cũng là gà, nhưng mẹ chồng tôi thì không như vậy. Mà bà tinh ý lắm, ăn phát biết gà nhà bà Quỳnh hay của người khác ngay, thì tôi cũng chẳng dám mua linh tinh rồi nói dối. Thế nhưng khi tôi chưa kịp bắt taxi thì một chiếc xe Camry trắng đỗ ngay trước mặt của tôi, tiết còi inh ỏi. Khi tôi chưa kịp định thần thì cửa xe đã mở. Ký Trúc vẫy tay sau đó lên tiếng: Chị Liền lên xe đi em chở. Tôi lắc đầu đáp: Chị đi có việc bây giờ. Thì chị cứ lên xe đi, chị đi mua gà chứ gì. Lên xe đi, em đang có việc, tiện vào đấy em chở chị đi luôn. Bên ngoài có mấy tiếng người phụ nữ gắt gỏng: Đỗ xe kiểu gì đấy, chắn hết đường hết lối rồi, đi nhanh lên. Ký Trúc thấy vậy thì giục tôi: Chị mau lên xe đi, Em đang có mấy chuyện muốn kể cho chị hay cực. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành mở cửa xe bước lên. Khi Trúc cười hi ha rồi phóng xe ra khỏi chợ, vừa đi vừa nói: cả năm mới được gặp chị, vui ơi là vui. Tôi cũng bật cười hỏi lại: thế có chuyện gì muốn kể thế? Mà em sắp ra trường rồi nhỉ? Em ra trường rồi chị. Em học vượt tín chỉ nên được ra sớm, đang chuẩn bị đi làm ở đây luôn. Chúc mừng em nhé, thế là lại được làm gần nhà. Con bé cười rồi nói tiếp: mà chị Liện này, em biết chuyện chị Hiền bị đẩy chị ngã xong rồi sảy thai ý. Thế mà hôm trước chị Hiền ra viện luôn mồm đổ cho chị là cho linh tinh vào thức ăn khiến chị ấy bị sinh non. Mọi cho em với anh Tùng có ra sức bênh chị, nhưng chị không chịu nghe mà còn chửi cả em. Tôi nghe cây Trúc nói xong, chẳng những không vui mà còn cảm thấy buồn rầu. Cây Hiền đã ghét tôi vì chuyện tôi với Tùng, anh ta với cây Trúc còn bênh tôi thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Nghĩ vậy tôi liền đáp: từ lần sau ấy, em với cả anh Tùng đừng có bênh chị. Dù sao chị cũng là người yêu cũ của anh Tùng, mà cái Hiền nó lại ghét chị vì lý do đấy đấy. Em với anh Tùng làm như vậy, nó chỉ ghét chị hơn thôi. Nhưng em với anh Tùng chỉ nói sự thật thôi mà. Em cũng có ưa gì bà Hiền đâu. Về làm dâu mà đành hanh, suốt ngày khai sai khiến em như cái con ô xin ấy. Nhất là sau cái đợt chị biết chị với anh Tùng là người yêu cũ, em còn thân với chị nữa, bà càng ghét em ra mặt. Mấy lời cây Trúc nói tự dưng lại làm tâm trạng của tôi trùng xuống, giống như tôi là nguyên nhân khiến gia đình của họ mâu thuẫn xích mích. Tôi thở dài thườn thượt nhìn ra bên ngoài, bỗng dưng thấy xe của bác Đặng đang đi song song, cửa kính phía sau mở ra. Tôi khẽ lay lay tay cây Trúc rồi nói: Trúc, đi chậm hơn được không? Cho bằng cái xe Audi kia được không? Có chuyện gì vậy chị? Không có gì cả, nhưng cứ đi giúp chị, chú chị nói sau. Cây Trúc tuy tò mò nhưng vẫn đi chậm lại. Tôi cũng mở cửa kính hé ra một chút rồi nhìn về phía sau. Ở ghế sau, một người phụ nữ trung niên, ăn vận giản dị nhưng rất xinh đẹp, cùng một đứa bé gái khoảng chừng 15 tuổi. Xe của bác Đặng bất chợt phóng nhanh hơn, hàng ghế dưới cũng đóng chặt cửa kính. Tôi không khỏi tò mò liền nói với Cây Trúc: em có thể đi nhanh hơn được không? Bám sát con xe Audi kia được không? Được, nhưng có chuyện gì thế chị? Chị làm em tò mò quá đấy. À, chị có người quen, không biết họ đang đi đâu, chị cũng tò mò mà. Em cứ đi theo đi nhé. Cây Trúc không hỏi nữa mà phóng xe bám sát chiếc Audi của bác Đặng. Đến khi con xe ra khỏi trung tâm thành phố thì quẹo vào một con hẻm nhỏ. Chiếc xe cứ đi vòng vèo rất sâu rồi cuối cùng dừng lại ở một căn nhà khá khang trang. Lúc này tôi với Cây Trúc cũng đỗ xe ở lùm cây gần đó. Ban nãy tôi còn nghĩ bác Đặng phát hiện ra mình, nhưng không phải, bác mở cửa xe rồi đi xuống mở cửa sau. Tôi mới biết là trên xe không phải chỉ có bác Đặng, người phụ nữ trung niên và bé gái kia, mà còn một người đàn ông trạc tuổi trường, trông có nét nhăng nhác giống anh, nhưng mà nước da trắng hơn và cao hơn anh một chút. Đầu óc của tôi lúc này không kịp định hình, vẫn chưa thể sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, nhưng trong lòng cũng lờ mờ đoán ra người phụ nữ trung niên kia và là tình nhân hoặc là vợ của bác, còn người đàn ông và đứa bé kia hẳn là con của bác Đặng. Nhìn mặt giống nhau đến như vậy cơ mà. Tôi bắt đầu nhắm nghiền mắt cố nhớ lại mọi chuyện, một lúc sau mới à lên một tiếng. Hóa ra những ngày bác Đặng giấu bà nội tôi đi 2-3 ngày là những ngày bác đi thăm vợ. Nhưng mà bác rốt cuộc là ai tôi không biết. Liệu có phải chính là bác Lan? Tôi chưa từng được nhìn thấy bác Lan, thậm chí đến ảnh cũng chưa được tìm. Thế nên tôi rất tò mò về bác. Nhưng rốt cuộc tại sao bác Đặng lại phải giấu mọi người chuyện này? Bên trong còn có uẩn khúc gì hay sao? Tôi cứ đoán giả đoán non, cuối cùng nghĩ ra 2 trường hợp. Trường hợp 1 đây là bác Lan, vợ của bác Đặng, còn kia là 2 người con của bác. Trường hợp 2 đây là một người phụ nữ khác, không phải bác Lan, còn kia là vẫn là 2 con của bác Đặng. Còn lý do bác Đặng giấu mọi người, thực sự là tôi chỉ nghĩ được là đó là bác Đặng sợ vợ không sống yên ổn được với mẹ chồng tôi nên phải mang vợ con đến một nơi vắng vẻ này. Tôi nhìn ra ngõ, phải công nhận là con ngõ này sâu hun hút lại vắng vẻ, để mà tìm được phải nói là rất khó. Trong lòng của tôi không biết vui hay nên buồn đây. Vui vì thấy bác Đặng không cô đơn như tôi thường thấy, vui vì biết bà nội còn 2 người cháu, nhưng lại buồn lại thấy khổ thân bà khi có cháu mà chẳng thể gặp. Khổ thân bác khi có vợ con mà chẳng dám công khai. Nghĩ vậy tôi lại thở dài thườn thượt. Thực sự vẫn chưa biết biết xử lý chuyện này thế nào. Tôi không phải là một đứa ngốc mà không đoán được khi nhìn thấy việc này. Chỉ có điều tôi thực sự là không muốn bác Đặng sống như vậy. Tôi rất thương bà nội. Mấy chục năm nay bà cũng buồn nhiều. Nếu như bà biết mình có chắt, ăn hẳn là bà cũng rất vui. Nhưng tôi cũng chẳng thể công khai hay bô bô chuyện này ra ngoài. Thực ra tôi vẫn muốn tìm hiểu xem người phụ nữ kia là ai, là bác Lan hay là một người khác mà tôi không biết. Còn lại tôi nghĩ vẫn nên để bác Đặng quyết định. Chị Trúc nãy giờ vẫn cứ ngồi im, thấy tôi liên tục thở dài thì hỏi: có chuyện gì vậy chị? Bác kia hình như là bác ruột chị Hiền ý. Hôm cưới em có gặp mà. Thì cái Trúc hỏi vậy tôi mới giật mình, sau đó nói nhỏ: Trúc, chuyện này hai chị em mình biết thôi nhé, và giữ kín, đừng nói với ai, kể cả là anh Tùng nhé. Vâng ạ, em biết rồi. Tôi biết tính cây Trúc không hay nhiều chuyện. Những chuyện bí mật chắc chắn là nó sẽ không kể với ai. Giống như hồi xưa, chuyện mẹ nó đến tìm tôi, nó biết nhưng tôi không cho nó nói với Tùng. Thế nên nó cũng chẳng hé răng nửa lời, dù rằng nó luôn nói đó là sự bất công đối với tôi. Lúc này trời cũng đã tối sầm, tôi mới sực nhớ ra chuyện mua gà cho mẹ chồng. Bèn vội vàng nói với Trúc: em quay xe đi, đến địa chỉ này nhé. Chị mua gà nhanh còn về không muộn. Cái Trúc không thèm nhìn mẩu giấy, xoay vô lăng rồi đáp: em biết địa chỉ rồi, anh Tùng bảo em đến đón chị đến địa chỉ đó mua gà mà. Tôi nhìn Trúc hỏi lại: em nói sao cơ? Nó thấy vậy thì vội vàng đáp: không có gì đâu ạ, để em chở chị đi. Thế nhưng nó không nói thì tôi cũng đã kịp hiểu ra. Bảo sao tự dưng lại trùng hợp gặp cái Trúc ở chợ được cơ chứ. Mà nó cũng đâu rảnh đến mức chạy ra đó đón tôi đi mua gà. Thái độ của tôi như vậy thì Trúc lại cười hì hì nói: thôi, em cho chị biết luôn này, nãy là anh Tùng nhắn tin giục em ra chợ đón chị rồi đi mua đấy. Anh bảo nhà cái bà Quỳnh gì đó xa lắm, nên chở chị đi đi, sợ là chị gặp nguy hiểm. Khiếp quá, nếu là người khác biết thì không biết là người ta có cảm động không, chứ mà tôi nghe xong thì giận hết cả tóc gáy. Cũng may là anh ta còn sai em gái của anh ta đi, chứ anh ta mà đi chắc là tôi không sống nổi với cái Hiền mất. Trần đời người đâu có vợ rồi mà còn quan tâm tới người yêu cũ. Nếu mà chồng tôi như vậy chắc tôi cũng ức phát điên. Nghĩ vậy tôi liền nói với Kỳ Trúc: em bảo với anh Tùng ấy, có vợ rồi mà thì quan tâm tới vợ đi. Vợ Tùng là em chồng của chị. Anh ta lại cứ thế này thì khẳng khiến cho chị thêm khó xử mà thôi. Kỳ Hiền nó đã không thích chị lắm rồi, bây giờ Tùng cứ làm thế này thì mâu thuẫn của chị và em ấy lại càng tăng cao. Đây không phải là giúp chị mà đang hại chị đấy. Thế chẳng phải là anh ấy mới giục em sao? Anh ấy đâu dám ra mặt nữa, chỉ dám sai em, còn mình thì ở nhà chăm sóc cho chị Hiền thôi. Ừ thì Tùng cũng thông minh ra một chút, nhưng dẫu sao tôi vẫn chẳng thích nhận sự giúp đỡ của anh. Ban nãy còn tình cờ gặp cái Trúc tôi, vậy mà hóa ra là do anh ta đứng sau. Thực ra tôi cũng yêu quý cái Trúc, có điều như tôi nói, khi chia tay Tùng tôi không còn muốn liên quan đến cái Trúc, dù cho nó năm lần bảy lượt nhắn tin cho tôi. Con bé nó không muốn chuyện tình cảm của tôi và Tùng ảnh hưởng đến tình cảm của tôi và nó, nhưng tôi thì lại không làm được điều đó. Chị Liền này, thực ra người anh Tùng định lấy không phải là chị Hiền đâu. Tiếng cây Trúc cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tùng không định lấy Hiền thì lấy ai? Chẳng lẽ là tôi? Chị biết chị Thu không? Mà chắc chắn là chị biết chị ấy, vì đấy là em họ của anh Trường mà. Thu sao? Tôi chưa kịp trả lời, cái Trúc lại nói tiếp: con nhà chú ruột của anh Trường ấy. Lúc này tôi mới nhớ, mới à lên một tiếng. Tự dưng ban nãy mình có hơi chút ảo tưởng, hóa ra người Tùng định lấy là cái Thu. Nhìn như có gì đó sai sai, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì liền hỏi lại: là sao em? Chị không hiểu. Cái Trúc thở dài thườn thượt rồi nói: ngày xưa chị Thu học cùng trường với em, nhưng hơn em 2 tuổi. Chị làm bí thư đoàn trường. Xong hồi đó anh Tùng qua trường em chơi, em mới giới thiệu chị ấy cho anh Tùng. Tại chị biết sao không, anh Tùng cả ngày cứ nhớ nhung sẽ không thoát khỏi hình bóng của chị, nên mẹ em cũng lo. Lúc giới thiệu chị Thu cho anh Tùng, ban đầu hai người cũng có nói chuyện qua lại thôi, sao em cũng không biết lý do vì sao hai người không liên lạc với nhau nữa. Nhưng đến lúc em học năm cuối, chị Thu ra trường rồi về đây làm việc, anh Tùng lúc đấy mới gọi cho em, bảo là muốn liên lạc lại với chị Thu. Em nghĩ là anh ấy nghĩ thông ra rồi nên cuối tuần em về, rồi cùng chị Thu với anh Tùng đi chơi với nhau. Sau đấy chị Thu cũng nói với em là anh Tùng tỏ tình với chị ấy. Em biết anh Tùng chưa quên hẳn chị, nhưng anh ấy cũng có tình cảm với chị Thu thật. Chị Thu chị ấy rất thú vị, mà kiểu sống biết điều ấy. Chị Thu cũng kể với em, ngày trước hai người không nói chuyện với nhau là do anh ấy còn nhớ nhung người yêu cũ quá nhiều. Nhưng bây giờ thì thấy anh ấy cũng có tình cảm với mình thật nên đồng ý. Hai người yêu nhau được tầm 2 tháng thì chị Thu có dẫn anh Tùng về gặp bạn bè. Chị Thu với chị Hiền bằng tuổi nhau, học cùng lớp với nhau mà. Nhưng mà rồi chị Hiền thấy anh Tùng thích anh ấy, rồi chị biết sao không? Có một hôm chị Thu đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh mấy ngày, chị Hiền mới hẹn gặp anh Tùng rủ anh Tùng đi uống rượu. Hôm đấy lại vào đúng ngày sinh nhật chị. Anh Tùng chắc cũng buồn buồn, người yêu lại không ở nhà nên đi cùng với chị Hiền. Anh Tùng cũng nghĩ đơn giản là chị của người yêu thì mình cũng như chị mình thôi. Nhưng chị Hiền cho thuốc gì vào rượu của anh Tùng ấy, rồi hai người ngủ với nhau. Chị Hiền còn quay video gửi cho chị Thu nữa, còn nói anh Tùng là phải có trách nhiệm, nếu không sẽ kiện anh ấy, vì anh Tùng làm công an mà. Nói tới đây, Kỳ Trúc liền ngừng lại. Tôi nghe xong thì bàng hoàng vô cùng, giống như đang xem một bộ phim Thái Lan mà tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân. Thực sự cảm thấy rùng mình sợ hãi, mà không hiểu vì sao lại sợ. Bảo sao hồi cái Hiền cưới, cái Thu nhất quyết không xuống, cuối cùng bị bà nội với bố ép quá nên mới phải xuống. Đến nhà bà Quỳnh rồi, chị mau xuống mua gà đi. Tôi lúc này mới giật mình, mở cửa xe đi xuống, trong lòng thực sự chưa hết bàng hoàng. Đến khi mua gà xong trời cũng đã tối hẳn. Suốt một đoạn đường về nhà, đầu óc của tôi như có ai lấy mất. Cùng một ngày mà nghe hai tin chẳng khác gì trong phim truyền hình, khiến cho tôi không tiếp thu nổi. Kỳ Trúc trên xe còn nói, thực ra anh Tùng chưa bao giờ yêu chị Hiền đâu, lấy chị cũng là vì trách nhiệm thôi. Chị Thu hồi ấy sốc tâm lý quá mấy tháng liền. Anh Tùng còn hay nói với em, tuy yêu chị nhất nhưng người anh Tùng thương và lấy có lỗi nhất chính là chị Thu. Thế nên bây giờ ngoài ghét chị thì chị Hiền còn ghét cả chị Thu, mà trong khi chính chị Hiền mới là người gây ra lỗi cho chị Thu nữa. Có thấy vô lý không hả chị? Mà về đến như nhà em làm dâu, chị còn hoạnh hoẹ sai khiến em mỗi khi không có mẹ em, nhưng mà trước mặt mẹ em thì lại tỏ ra vui vẻ. Thực ra em biết chị Hiền ghét em là vì em thân với chị Thu, đến giờ vẫn thân, còn biết em thích và quý chị nữa. Tôi chẳng nói được gì, nghe xong thì lại càng cảm thấy mông lung và đáng sợ. Kỳ Trúc nói nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ tiếp nhận được bấy nhiêu thôi. Cho tới khi tôi về tới nhà, lúc đó mới tỉnh táo một chút. Khi vừa vào đến cửa, mẹ chồng tôi đã cau có nói, gớm, đi mua mới có mấy con gà thôi mà mất cả tiếng đồng hồ, đúng là chẳng làm được cái tích sự gì cả. Kỳ Hiền thấy vậy thì khinh khỉnh đế vào, chẳng biết là mua gà hay đi lẳng lơ với ai, mua mỗi con gà mà cũng phải đặt mặc đẹp cơ đấy. Tôi nghe mấy lời này quen rồi cũng chẳng thèm chấp, mà xách thẳng con gà xuống bếp. Ở dưới bếp vẫn đang lạnh tanh, cơm còn chưa cắm. Đặt con gà vào bồn, tôi khẽ thở dài, bất giác rùng mình. Chẳng biết do lạnh hay do sợ hãi, mà đột nhiên nghĩ đến mẹ chồng và em chồng, tôi lại có cảm giác rợn tóc gáy. Trên nhà, cái Hiền với mẹ chồng tôi lại bắt đầu chuyên mục nói xấu tôi. Tùng chẳng biết chạy đi đâu nên hai người họ càng có không gian để mà chỉ trích, chê bai, xỉa sói. Tôi lấy nồi cơm điện đong mấy ống gạo rồi cắm dây, sau đó rửa sạch gà. Lúc này đầu óc của tôi mới tỉnh táo lại đôi chút. Ban nãy tôi không kịp nhớ hết những lời cái Trúc nói, nên giờ mới bắt đầu hiểu ra. Tôi biết như Trường, như Tùng đều là công an, nên cái chuyện bị kiện Tùng thực sẽ rất ảnh hưởng đến ngành. Bây giờ thời buổi công nghệ hiện đại, chỉ cần một bức ảnh, một clip đã đủ khiến cho họ bị kỷ luật, thậm chí là bị đuổi ra khỏi ngành. Mà Tùng, anh ta lại rất yêu nghề nên nào có dám bỏ. Và lại Tùng cũng là con người có trách nhiệm. Bây giờ ghét thì ghét thật, nhưng điểm tốt của anh ta tôi phải công nhận. Nghĩ tới kia Thu, tôi lại càng cảm thấy thương thương. Về làm dâu nhà Trường cũng kha khá lâu, tuy chưa tiếp xúc nhiều với con bé, nhưng qua vài lần nói chuyện tôi cũng đủ hiểu. Tính cách nó hơi giống cái Trúc, đúng kiểu nề nếp gia giáo nhưng vẫn có thú vị đáng yêu, chứ không nhạt nhẽo như tôi. Mà con bé ngoan lắm. Hồi tôi cưới ở bên nhà tôi có cái Mai với cái My, thì bên nhà trai nó có nó với cái Hạ, lúc nào cũng nhiệt tình phụ giúp cho tôi. Nói thật, tôi cũng không biết chuyện của Thu với Tùng, bởi vì hồi chia tay Tùng xong tôi với anh ta không còn liên lạc. Đến hôm nay cái Trúc kể tôi mới thực sự giật mình. Hóa ra là chuyện của Tùng còn phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều. Cũng không biết bà Cúc có biết chuyện này không, hay chỉ có cái Trúc biết nữa. Còn cả chuyện của bác Đặng, càng lúc tôi lại càng cảm thấy rối rắm không biết đâu mà lần. Chung quy lại mà nói, mẹ chồng tôi sai 7, cái Hiền cũng sai 10. Tôi có nghe nhiều vụ chị em trong nhà có cướp người yêu, cướp chồng của nhau, nhưng thực ra cũng chỉ là nghe trên mạng hoặc là trong chuyện thôi. Chẳng nghĩ ngoài đời mà ngay trong chính gia đình của mình lại có chuyện như vậy. Cái Liền nấu cơm xong chưa? Nhanh lên đi, tôi đói lắm rồi đấy. Nấu đi chứ, chồng tôi về còn ăn. Tiếng cái Hiền oang oang trên nhà vọng xuống, tôi không thèm trả lời. Gắp con gà ra cho nguội bớt rồi tiếp tục nấu. Mãi tới gần 7 rưỡi tôi mới nấu xong. Trên nhà bố chồng tôi và Tùng cũng đã về. Mâm cơm hôm nay thiếu Trường, anh đi trực nên thành ra tôi cũng cảm thấy trống trải. Lúc ngồi vào bàn, cái Hiền nhìn đĩa gà thì chê ỏng chê eo. Con gà ngon thế này mà chị luộc kiểu gì trông chả ngon gì cả. Thấy nó chê là nghĩ tới chuyện nó cướp người yêu của cái Thu. Tự dưng tôi cảm thấy kinh tởm, liền nhếch môi nói, không ngon xem không xuống dậy chị đi, chứ bình thường chị vẫn nấu thế mà. Mày cứ nằm ì trên đấy, cơm không chịu nấu, bát không chịu rửa thì còn chê bai cái gì. Thôi ăn đi. Bố chồng tôi lên tiếng cắt ngang đoạn nói chuyện của tôi và Hiền. Thế nên tự dưng không khí trong nhà cũng trầm hẳn xuống. Tôi gắp cho bố chồng một cái đùi gà rồi nói, dạo này công ty còn bận nhiều việc không bố? Ông nhìn tôi rồi lại cúi xuống đáp, cũng đỡ bận hơn trước rồi con. Thực ra tôi cũng muốn hỏi ông, công ty đã suôn sẻ trở lại hơn chưa, nhưng không dám hỏi trước mặt mẹ chồng, vì chồng tôi bảo chuyện này không được nói với ai. Ấy thế mà mẹ chồng tôi nghe xong liền nói, khiếp nhỉ, chị Liền này, chị ấy thảo mai thảo quả thật đấy. Bảo sao mà ông lại quý thế, trước mặt bố chồng lúc nào cũng dịu dàng hiền lành, lại còn tỏ ra quan tâm chuyện công ty. Nhưng ông với thằng Trường đi một cái thì chả khác gì con hổ, đánh đá ghê gớm là không ai bằng. Bố chồng tôi nghe vậy chẳng những không đồng tình mà còn khó chịu nói, bà phải đối với con dâu thế nào thì mới mong nó đối tốt lại chứ, cứ cả ngày soi mói chửi bới nó, thế đâu ra cái chuyện là nó tốt lại với bà.